Tiên ma đồng tu, chương 1842, tảng đá, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Ngọc Linh Lung mang thai, ngươi tên bại hoại này. Ta biết ngay ngươi sớm muộn có một ngày nhất định sẽ chồng ở đằng kia yêu nữ trên người. Diệp Tiểu Xuyên vừa nói ra Ngọc Linh Lung có mang thai tin tức. Tả Thu lập tức liền nhảy dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một mặt bất đắc dĩ. Nói, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta cùng với Linh Lung tiên tử không có cái gì quan hệ. Đứa bé trong bụng của nàng không phải ta. Tả Thu tức giận là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nói, không phải ngươi vẫn là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cứ nói đi. Tả Thu cũng là thông minh chi nhân. Nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ tới Lý Thanh Phong. Lại liên tưởng trong khoảng thời gian này Lý Thanh Phong thay đổi ngày xưa bộ dáng. Cả ngày túc rượu mua say, không hề nhã công tử ngày bình thường phong phạm. Mọi người đều một mực ở suy đoán Lý Thanh Phong đến cùng chịu đã đến cái gì đả kích, như thế nào bỗng nhiên chưa gượng dậy nổi nữa nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu giật mình nói, ngươi nói là Ngọc Linh Lung trong bụng hài tử là Lý Thanh Phong? Diệp Tiểu Xuyên hư thanh nói, xuỵt xuỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện này, ngươi còn sợ người khác nghe không được ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đã minh bạch, hết thảy đều đã minh bạch. Tả Thu biểu lộ hiện tại tương đối đặc sắc, thay đổi trong nháy mắt, nàng thì thào nói, trách không được đoạn thời gian gần nhất Lý công tử thất hồn lạc phách. Giống như là thay đổi một người. Nguyên lai là vui mừng đương cha a. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Cái này chỉ có thể trách chính hắn đạo tâm không kiên định. Chẳng trách người khác. Lúc trước bị nhốt tại Ngọc Giản tàng động bên trong cũng không dừng lại hắn một cái nam nhân. Ta vì cái gì là có thể đem cầm ở đâu? Nói cho cùng hay là hắn cá nhân nhân tố. Cả ngày đem chi hồ giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng, quân tử phong thái động ở ngoài miệng. Gặp được một điểm hấp dẫn lúc. Sẽ đem lễ nghĩa liêm sỉ dẫm nát lòng bàn chân. Ta Diệp Tiểu Xuyên ghét nhất loại này dối trá ngụy quân tử. Nói rất giận phẫn. Cũng có chút nhìn có chút hả hê. Lúc trước trơ mắt nhìn Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung tại chính mình trước mặt điên loan đảo phượng. Chính mình lại chỉ tài giỏi trừng mắt. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái gì rộng lượng chi nhân. Hắn một mực sẽ không ưa thích so với chính mình soái. Khí tiêu sái Lý Thanh Phong. Hôm nay Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung lái xe chỉnh ra sự cố. Hắn bất hạnh tai vui mừng họa mới là lạ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu vô cùng khinh bỉ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Thẳng đến đem Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm nội tâm chột dạ mới thu hồi ánh mắt. Ban đầu ở trong sơn động, nếu như không phải Tả Thu giữ được điểm mấu chốt, chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên đã sớm sói đói chụp mồi. Bây giờ còn có mặt tại đây nói người khác đạo tâm không kiên định. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên nói, việc này ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không muốn ra bên ngoài truyền. Nói cho cùng Ngọc Linh Lung trong bụng hài nhi là vô tội. Hơn nữa còn là chính đạo công tử cốt nhục. Nếu như Lý Thanh Phong không có đảm đương, chính mình chạy, chúng ta sẽ không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể không quản, ngươi là nữ tử tương đối dễ dàng. Ta nói cho chuyện này, chính là muốn cho ngươi âm thầm hỗ trợ chiếu cố Ngọc Linh Lung một hồi. Dù sao cái này Nam Cương điều kiện không tốt, chúng ta có thể giúp một bà đã giúp một bà a. Tả Thu hơi hơi gật đầu. Bất luận nàng như thế nào thống hận ma giáo, thấy thế nào không dậy nổi Ngọc Linh Lung. Diệp Tiểu Xuyên câu kia, Hải Nhi là vô tội. Thật là đúng đấy. Hơn nữa cũng trực tiếp chọt chúng Tà Thu chuyện thương tâm của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Ngọc Giản tàng động bên trong thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện nàng Thượng Văn Tử. Giang Xuyên độc nguyệt theo. Trường Không Thu nhạn kêu. Bà búi tóc đen chạm. Chỉ thán vô duyên người. Tả Thu hầu như đã có thể xác định. Chính mình cha đẻ. Chính là hôm nay ma giáo nhị sứ một trong. Hữu trường sử trời cao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo cùng ma giáo kết hợp. Từ trước đến nay vì chính đạo trơ trẽn. Nàng cảm giác mình vận mệnh cùng còn tại Ngọc Linh Lung trong bụng Hải Nhi vận mệnh là phi thường tương tự chính là. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Chẳng qua là cái này Lý Công Tử biết rõ Ngọc Linh Lung có mang thai chuyện này ư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nếu như không biết, hắn có thể trốn về trung thổ. Không sách hắn. Bây giờ nghe tên của hắn ta đều cảm thấy muốn ăn không phấn chấn. Buồn nôn muốn ói. Tả Thu đôi mắt đẹp một chuyển. Cười nói. Muốn ăn không phấn chấn. Buồn nôn muốn ói. Tiểu Xuyên, ngươi cũng mang thai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vốn là không có kịp phản ứng. Đãi nhìn thấy Tả Thu trong mắt ánh mắt rảo hoạt lúc. Lập tức giơ chân kêu lên. Thu, ngươi học xấu. Cũng dám khai mở ta vui đùa. Nhìn ta xử trí như thế nào ngươi. Hai người cãi nhau ầm ĩ trở về nơi trú quân. Ngược lại cho cái này áp lực Nam Cương đã mang đến mấy phần sinh khí. Giang Thanh Nhàn đem hai người truy đánh vui đùa ầm ĩ bộ dáng nhìn ở trong mắt. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trưởng môn đem chính mình ở lại Nam Cương xem ra đúng là sáng suốt lựa chọn. Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa quan hệ mập mờ. Cho dù tại Nam Cương đã chiếm được cái gì trọng yếu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo, Tả Thu cũng sẽ không truyền quay lại Côn Luân. Hiện tại Thương Vân Môn đắn đo đã đến Huyền Thiên Tông uy hiếp. Tại Ngọc Giản chế tác thượng tướng Huyền Thiên Tông tạp gắt gao. Ngọc Cơ Tử lại muốn cầu Huyền Thiên Tông cung cấp dùng đại lượng thượng phẩm Ngọc Thạch. Dùng bách miếng Ngọc Thạch đổi lấy Huyền Thiên Tông lịch sử Ngọc Giản một cái. Đây quả thực là, sư tử mở rộng miệng. Thế nhưng Huyền Thiên Tông không hiểu được Ngọc Giản phương pháp chế luyện. Chỉ có thể nhận kinh sợ. Hiện tại đã bắt đầu trù bị tốt nhất Côn Luân Ngọc cùng Điền Ngọc. Đêm khuya, Diệp Tiểu Xuyên không có bao nhiêu buồn ngủ. Nhàm chán phía dưới, liền từ trong ngực lấy ra một cái lụa bao vải bao lấy bọc nhỏ. Mở ra về sau, bên trong có 5 khối hòn đá nhỏ. Cái này 5 khối hòn đá nhỏ đúng là ban đầu ở Vạn Bức Sơn Nữ Oa Thị di tích trong Vượng Tài cùng Mộng Ngưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tranh đoạt, về sau lại bị đánh nát tảng đá kia. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác, cảm thấy những thứ này đá vụn không tầm thường. Lúc ấy liền thu vào, ước lượng tiến vào trong ngực. Theo Vạn Bức Sơn trở lại về sau. Liền bề bộn nhiều việc Thanh Long Cốc một trận chiến cùng đằng sau 5 tộc cùng dị tộc chuyển di lui lại. Một mực không có thời gian nghiên cứu những thứ này đá vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này rất nhàm chán. Cầm đi ra, trong sơn động không lớn. Bên trong liền chọn một đống nhỏ đống lửa. Cho nên trong sơn động thoạt nhìn rất là âm u. Chính đạo đệ tử hầu như đều khoanh chân ngồi ở sơn động bốn phía đà tọa nghỉ ngơi. Liền giới sắc cùng lục giới hai người này không có đà tỏa. Không có tim không có phổi. Ngã đầu đi nằm ngủ. Tiếng ngáy như sấm. Hầu như có thể chấn vỡ người tim phổi. Thế cho nên Tần Phàm Chân. Dương diệt xong đám người hận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không được đem hai cái này mập hòa thượng cho ném ra bên ngoài. Ném tự nhiên là không thể cột. Quá nặng, đánh thức hai người, đem đạp đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại bãi lộng này năm khối đá vụn. Tần Phàm Chân nhìn xem nhìn quen mắt. Nói, Tiểu Xuyên, người thật đúng là cho rằng tảng đá kia là bảo bối a, trả lại cho nhặt về đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, chấm, ta cuối cùng cảm thấy cái này mấy khối tảng đá bất thường. Về phần ở đâu bất thường, ta còn nói không đi ra. Các ngươi cũng tới giúp ta tham mưu tham mưu. Dương Diệc xong còn thò tay cầm lấy một tảng đá. Tảng đá mặt ngoài rất bóng loáng, giống như là bị nước sông quanh năm trùng kích đá cuội. Dương Diệc xong nhìn trái xem nhìn phải xem, không có nhìn ra tảng đá kia có cái gì đặc biệt. Bờ sông một nhặt một đống lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu cũng cầm một cái, nàng so sánh thông minh, còn dùng thần thức cùng niệm lực xem xét một phen. Ngoại trừ nham thạch mặt ngoài có một tầng vô cùng mỏng manh năng lượng chấn động bên ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì khác không đúng chỗ. Tả Thu đối Tần Phàm Chân nói, Tần cô nương, tảng đá kia có cái gì lai lịch? Tần Phàm Chân liền đem ban đầu ở Vạn Bước Sơn nữ oa thị di tích bên trong chuyện này nói đơn giản thoáng một phát. Đây không phải cái gì đại bí mật. Lúc trước theo Vạn Bước Sơn lúc trở lại, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân liền nâng lên ở đằng kia có một chỗ nữ oa thị di tích. Nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là mặt bảo bối gì đều không có. Mọi người không ít cầm việc này giễu cợt Diệp Tiểu Xuyên toi công bận rộn một hồi. Tả Thu sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, ta cảm thấy được Tiểu Xuyên nói cũng đúng. Cái này mấy khối tảng đá hẳn là tồn tại bí mật gì. Này nữ oa di tích cho tới bây giờ sẽ không người đi vào. Cái này mấy khối tảng đá lại là phòng ngừa tại nữ oa chạm ngọc lòng bàn tay. Tuyệt đối không thể nào là bình thường ngoan thạch. Chúng ta có muốn hay không tích điểm huyết đi lên. Không chuẩn là tương tự huyết luyện pháp bảo như vậy. Có thể dung nhập máu tươi đâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.